Tà Vương phù thượng tháp, nông nữ hữu điểm điền. Chương 98, huyện thái gia tới cửa. Góc truyện audio.com. Tác giả: Vân Phi Mạc. Chuyện được đăng chính thức trên Wattpad của Uloyu. Mong mọi người ủng hộ. Lâm Diệp Nhi khẽ cười nói: "Nếu là ngày hôm qua tới thì cả chừng này cũng không có đâu." Điếm tiểu nhị cười hắc hắc, cũng biết chính mình nói ngu vờ lờ. Trên đời này nào có người cất giấu không bán đâu cơ chứ. Vậy được, ta đi về trước, kỳ thật trong không gian còn có một ít đồ chua, nhưng số còn lại đó, nàng chuẩn bị có dự tính khác, nên sẽ không lấy ra. Tỷ thật lợi hại, còn ước định với hai nhà thôn Lý gia kia. Lâm Võ như thế nào cũng không nghĩ tới này đồ chua sẽ được huyện thái gia coi trọng. Còn trở thành lễ vật để đem đi tặng người khác. Thùng thùng, tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên. Lâm Võ tiến lên mở cửa. Ngoài cửa là một gia đình. Đứng sau hắn là một nam nhân trung niên hiền lành phúc hậu. Đứng bên tay trái là một nữ tử dịu dàng tú lệ. Lâm Võ liếc mắt một cái liền nhận ra Vương Uyển Nhi. Trong lòng kinh ngạc, vội vàng mời người vào trong viện. Lâm Diệp Nhi thấy người đến, cũng có chút giật mình. Chân trước tiểu nhị của Phùng trưởng quầy vừa tới báo tin. Sau lưng bọn họ liền đến. Tốc độ này cũng thật rất nhanh. Vương Phú Quý vừa thấy Lâm Diệp Nhi, trên mặt lập tức nở nụ cười như Phật Di Lạc. Diệp Nhi cô nương, mấy ngày không thấy, càng thêm phần xinh đẹp quý khí. Vương đại nhân, ngài nói đùa. Lâm Diệp Nhi tiếp đón mấy người tiến vào nhà chính, pha một ấm trà. Vương Phú Quý thoáng liếc mắt đánh giá của ân nhân, thu hồi ánh mắt, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn cho rằng bằng bản lĩnh của nàng, nói như thế nào cũng sẽ nhất định không tồi. Nào biết, trong nhà này quả thực có thể nói là chỉ có 4 bức tường. Vương Phú Quý hoàn toàn quên mất, lúc trước hắn đã đưa cho Lâm Diệp Nhi 500 lượng bạc thù lao. Vương Uyển Nhi không có kinh ngạc nhiều, ở trong nhận thức của nàng, đại khái ở nhà ở nông chính là như thế. Lâm Diệp Nhi pha trà, Vương Phú Quý liếc mắt qua ly trà pha của bình dân kia. Khách sáo nhấp một ngụm nhỏ, vị trà vừa ngập cổ họng, trong lòng kinh ngạc, ta phi, hương vị của trà này còn ngon hơn trà Xuân Vân Lộ mà hắn uống ở huyện nha nữa. Không có khả năng, nhất định là ảo giác. Vương Phú Quý lại uống một ngụm, hương vị tinh khiết và thơm ngọt thanh thanh, dư vị vô cùng. Vương huyện lệnh uống một ngụm lại một ngụm, càng uống càng cảm thấy này trà này thật ngon. Hết một ly, còn chưa đã thèm, cuối cùng không thể không thừa nhận trà thô này so với trà ở nhà còn ngon hơn nhiều. Vương Uyển Nhi nếm một ngụm, cũng phát hiện trà ngon. Diệp Nhi cô nương, trà của ngươi là loại nào vậy? Uống ngon thật. Lâm Diệp Nhi mỉm cười, này chẳng qua là trà thô bình dân mà thôi, không phải cái gì thứ tốt. Vương tiểu thư nếu thích, ta đợi lát nữa lấy 2 bao cho ngươi mang về. Ai nha, Diệp Nhi cô nương, đừng kêu Vương tiểu thư, kêu tên của ta. Vương Uyển Nhi là cố ý kết giao. Lâm Diệp Nhi cũng nhìn ra nàng không phải là khách sáo, nhưng rốt cuộc người bất đồng thế giới, nên phân rõ vẫn là phân rõ. Uyển Nhi tiểu thư, Vương Uyển Nhi hờn dỗi chừng mắt liếc mắt một cái, nhưng cũng không so đo nữa. Lâm Diệp Nhi thấy Vương Phú Quý đã cạn, một lần nữa rót đầy cho hắn. Vương Phú Quý cười nói, lần này lại đây trừ bỏ thăm Diệp Nhi cô nương, mặt khác còn muốn cùng cô nương làm một chút sinh ý, vốn dĩ loại chuyện này chỉ cần phân phó quản gia lại đây là được. Hoàn toàn không cần thiết hắn tự mình tới cửa, nhưng nghĩ đến bản lĩnh của Lâm Diệp Nhi, Vương Phú Quý quyết định tự mình tới cửa bàn bạc. Có phải đồ chua đang rầm rộ gần đây là xuất phát từ tay cô nương đi? Lâm Diệp Nhi gật gật đầu, vừa vào sân đã thấy mấy cái lu ngâm cải trắng đây thôi. Loại thức ăn này nhưng thật ra hiếm thấy, ta muốn trước khi năm mới đến chỗ họ hàng thân thích, để thân thích bằng hữu cũng nếm thử mới mẻ. Vương Phú Quý nói thẳng ra ý đồ lần này, ta muốn số lượng nhiều một chút. Cách chương.